Chương 97, thần cung thần, ạt đệ nạ tham chiến. Ạt đệ nạ bên người phát ra một trận kim quang, đằng không mà lên, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm tích. Mu ngẩng đầu nhìn, sau đó từ bỏ tại trên bầu trời tìm kiếm một cái thần bóng dáng loại này không thiết thực sự tình. Nếu như đem thập nhị hoàng kim lực lượng tất cả đều tập hợp cùng một chỗ, tuyệt đối đủ để đối với thần tạo thành trình độ nhất định tổn thương, nhưng là chỉ có tròm bạch dương mu một người, hay là không cần làm loại kia ngẫm lại liền biết không có cách nào thành công sự tình, bởi vậy hay là đem tinh lực đặt ở thánh vực sự tình lên đi. Mà ạt đệ nạ thả người bay đến không trung, thánh vực chiến đấu nàng không có xuất thủ, nhưng là bên này nàng không thể không tự mình xuất thủ, bởi vì nàng muốn gặp phải đối thủ, cũng là một vị thần mà lại không phải tử thần thạ nạ tô loại kia nhị đẳng thần, mà giống như ạt đệ nạ là 12 chủ thần một trong. Mặc dù ta đã sớm biết rẻ ở sẽ phái người đối phó ta, nhưng là không nghĩ tới lần thứ nhất trực tiếp động thủ với ta, liền phái ra ngươi thần sứ hở mẹ tới. Ạt đệ nạ ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem cái kia tay trái cầm một cây ma trượng, chân đạp một đôi bay trên trời giày nam nhân, từ trong đáy lòng, ạt đệ nạ đối với người này có phát ra từ đáy lòng bài xích. Thần sứ hở mẹ là rẻ ở cùng kình thiên thần ạt lạt chi nữ Miami nhi tử, mặc dù cũng là ổ liễm tù 12 chủ thần một trong, nhưng là hắn thực lực cùng địa vị cũng chỉ là trung hạ, nhân cách thấp kém, phi thường làm người khinh thường, nhưng là gia hỏa này tồn tại, thật đúng là không thể không khiến người kiêng kỵ a. Bởi vì hắn là rẻ ở thần sứ xưng hô thế này nói đến em hai, nhưng là ở sau lưng, ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì liền trực tiếp đem hở mẹ xưng là cho rẻ ở chân chạy, trên thực tế, cũng chính là như thế. Mà nói tới hình tượng điểm đi, rẻ ở cùng hở mẹ quan hệ, tựa như là Trung Quốc cổ đại hoàng đế cùng thái giám đồng dạng, mặc dù thái giám phẩm cấp không phải quá cao, tỉ như nói Khang Hy đế thời điểm, thái giám tổng quản là ngũ phẩm, mà tại Ung Chính đế thời điểm là tứ phẩm, so sánh với Tử Cấm Thành bên trong những nhất phẩm kia đại quan tới nói, chức quan thật sự là không cao lắm, nhưng là liền xem như những nhất phẩm kia đại quan, cũng không thể không nịnh nọt những này thái giám, cũng chính là bởi vì bọn hắn có thể nói là EGN nhất hoàng đế người. Bây giờ Zeus chính là hoàng đế, mà giống như là Adena bọn hắn, đều xem như hoàng thần quốc thích, mà tại Zeus bên người thần sứ Hermes, thì đương nhiên liền vinh dự nhận được thái giám tổng quản chức vị. Lúc trước gạt đệ nạ cùng ạ hệ mì lần đầu tiên nghe được nạ rủ tổ đem hờ mẹ cái này thực lực thấp, nhân cách ti tiện, chuyên môn ở sau lưng nói người nói xấu âm hiểm tiểu nhân so sánh là thái giám thời điểm, bởi vì nhận nạ rủ tổ ảnh hưởng, thì hệ u do không ít Trung Quốc văn hóa hai vị nữ thần, lập tức trên mặt đất cười đến thẳng đánh ngã, hình tượng hoàn toàn không có, mà các nàng lúc ấy, cũng làm cho nạ rủ tổ đã no đầy đủ không ít may mắn được thấy. Hermes tuy nói là thần, nhưng là bởi vì địa vị không cao, so sánh với Adena, Aemi, Azet những này thanh danh hiển hách thần tới nói, Hermes cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch quá xa, loại này chênh lệch để Hermes trong lòng vặn mẹo, đại khái là giống như là thời cổ thái giám đã mất đi cái kia bộ kiện đằng sau tạo thành vặn vẹo tâm tính. Tại Zeus bên người nói chút nói xấu, âm thầm bài trừ một chút chọc người của mình hoặc là thần, có ít người vì bảo mệnh, liền lên cung cấp chân quý cống phẩm cho hắn, đây chính là Hermes sinh tồn chi đạo. Hermes ngoại trừ là thần sứ bên ngoài, cũng là đi đường người thần hộ mệnh, thương nhân che chở thần, hùng biện chi thần. Tại trong truyền thuyết, Hermes phát minh thước, số lượng cùng chữ cái, hắn âm hiểm giảo hoạt, cũng bị coi là lừa gạt thuật người sáng tạo, hay là thất huyền cầm người phát minh, mặc dù có rất nhiều danh hiệu, nhưng là đều không cải biến được Hermes chỉ là cái âm hiểm hèn hạ tiểu nhân sự thật này. Hermes đương nhiên biết ạt đệ nạ cùng mình cũng không chào đón, thân là thần sứ nhiều năm, Hermes đã sớm luyện tốt một bộ tùy thời đều có thể bật cười bản sự, cầm ma trượng tay trái chắp sau lưng, tay phải dùng trên ngón tay cái xuống ném đạn lấy một cái kim tệ. Ạt đệ nạ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy con ngoan cô à, không chỉ là lấy nhân loại hình thái truyền sinh. Hơn nữa còn cùng nhân loại cùng một chỗ chiến đấu đến loại tình trạng này. Ạt đệ nạ lông mày thoáng dương lên, nàng vị này trí tuệ nữ thần làm sao lại tại Hermes nơi này ăn thiệt thòi, nhẹ nhàng kích thích một cái mình mái tóc tím dài, lạnh lùng cười nói. Không sai a, ta chính là vui lòng thân cận nhân loại, mà lại nếu không phải ta lấy nhân loại thân phận chuyển sinh, sao có thể để ngươi vị này thần sứ tự mình xuất thủ tới đối phó ta đây. Ạt đệ nạ nói cho cùng kỳ thật cũng không phải người tốt lành gì, bởi vì cùng nạ rủ tổ nhận biết lâu, cho nên cu nở dê lây dính nạ rủ tổ một bộ phận thói quen xấu ạt đệ nạ, khẩu tài cũng biến thành so trước kia càng tốt hơn, nói đúng ra chính là trở nên càng thêm ác độc, nói chuyện cũng là càng thêm không nể mặt mũi. Hermes đương nhiên có thể nghe ra ạt đệ nạ trong miệng châm chọc ý tứ, sắc mặt co quắp hai lần, chung quy là dựa vào nhiều năm tu luyện mỉm cười công phu, cho nhịn xuống. Ạt đệ nạ đây là đang châm chọc Hermes là cái nhát gan ra hỏa, tại ạt đệ nạ có thần thể thời điểm không dám cùng với nàng đối địch, mà chỉ có tại cái này ạt đệ nạ chuyển sinh tại người, thực lực nhận nhất định hạn chế thời điểm, mới dám đến gây sự với ạt đệ nạ. Sự thật cũng chính là như thế, nếu như không phải có nguyên nhân này ở đây, thực lực tại 12 chủ thần ở trong chỉ là trung hạ Hermes, nơi nào đến dám đến tìm vị này thanh danh hiền hách, chưa bao giờ có thua trận nữ chiến thần phiền phức bởi vì bị vạch trần nội tâm ý nghĩ, coi như Hermes cũng có một chút xấu hổ cũng không biết như thế nào cãi lại, ở trong lòng tức giận xấu hổ phía dưới, Hermes cười ha ha hai tiếng. Nếu dạng này, vậy liền để ta kiến thức một cái toàn chiến toàn thắng nữ thần lực lượng đi, mặc dù nói Adena cùng Hermes là cùng cha khác mẹ chị em ruột, nhưng là Adena đối với cái này trên danh nghĩa đệ đệ thật sự là tràn đầy chán ghét cảm xúc, bởi vậy nói chuyện đương nhiên không có miệng xuống lưu tình. Ngươi bất quá chỉ là thừa dịp ta thác sinh làm người, lực lượng không tại mạnh nhất thời điểm, dâng rẻ ở mệnh lệnh tới tìm ta phiền phức, hiện tại làm gì tô son chắt phấn mình làm đâu, muốn chiến thì tới đi. Ta ạt đệ nạ cũng không biết sợ ngươi. Ạt đệ nạ tay ngọc giơ lên, cái này còn chưa hoàn toàn phát dục nhân loại trong thân thể, thể hiện ra ngạo nghệ khí phách, cỗ này khí phách mới là ạt đệ nạ chân chính bộ dáng, cũng là Hermes vô luận như thế nào hâm mộ, cu nở dê vĩnh viễn so ra kém một cái nữ chiến. Thần khí phách Hermes cá tính tự ti lại thấp kém, đối với vị này thanh danh lớn nhất tỷ tỷ một mực có mang ghen tị cảm xúc, cu nở dê cùng ô liềm đủ cái khác như thần. Rất muốn đạt được vị này nữ thần lọt mắt xanh, đại khái rất nhiều thần đều có đồng dạng một cái ý nghĩ. Coi như không thể trên chiến trường thắng qua vị này nữ thần, nhưng là chỉ cần có thể đạt được vị này nữ thần, tại giường bên trên chiến thắng nàng, như vậy thì là càng lớn thắng lợi. Có dạng này cách nghĩ thần tuyệt đối không phải số ít, Hermes chính là một cái trong số đó. Bây giờ ạt đệ nạ nhân loại thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục lớn lên, càng là không có nàng món kia nữ thần thánh ý gì mang theo. Bởi vậy Hermes cũng biết, nếu là hắn muốn đánh bại vị này nữ thần, đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Tại loại ý nghĩ này thúc đẩy phía dưới, Hermes tại cười to hai tiếng đằng sau, lập tức xuất thủ công kích. Chỉ gặp Hermes trong tay cái kia kim tệ cực nhanh hướng về Adena bắn ra đến, cao y viên kia kim tệ tốc độ cực nhanh, ẩn chứa trong đó Hermes cực lớn thần lực, liền xem như hoàng kim thánh y lý cũng khó có thể ngăn cản được cái này mai kim tệ trúng kích. Một kích cũng đủ để đem hoàng kim thánh ý gì đánh cho vỡ nát, có thể thấy được người cùng thần ở giữa chênh lệch thật lớn. Cao y viên kia đánh bại bay đến ạt đệ nạ trước mặt, lập tức bay ra thành một mảnh kim quang, biến thành vô số kim tệ, nhìn tựa như là súng giảm thanh đồng dạng, quét về phía ạt đệ nạ thân thể. Ạt đệ nạ khỏe môi có chút nít lên, lộ ra lạnh nhạt mà mỉm cười khinh miệt, mặc dù thân thể này còn chưa hoàn toàn lớn lên, bởi vậy không thể phát huy ra 100% lực lượng. Nhưng là cái này cũng tuyệt đối không phải chỉ là một cái Hermes có thể dung chuyển. Hermes đến gây sự với nàng, theo một ý nghĩa nào đó cũng là chính giữa ạt đệ nạ ý muốn, nàng nhưng là muốn nhờ vào đó, cho cái khắc thần gõ gõ cảnh báo. Tại loại ý nghĩ này thúc đẩy phía dưới, ạt đệ nạ hai cái hóng ánh ngọc thủ bày xuống, bày một cái có điểm giống là quan âm thủ thế, nhưng là trước người lại lập tức xuất hiện một cái âm dương sắc đồ hình, như là hai vị cá bơi đồng dạng. Đen bên trong có trắng, trắng bên trong có đen. Tại cái này 13 năm ở giữa, nạ rủ tô một mực đem ý nghĩ của mình truyền thụ cho Adena, muốn ảnh hưởng vị này nữ thần ý nghĩ. Adena coi như thân là cao cao tại thượng trí tuệ nữ thần, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, nạ rủ tô trên thân có rất nhiều đáng giá nàng học tập đồ vật, tỉ như cái này thái cực. Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là từ thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Bắt quái hóa vạn vật, ở trong đó biến hóa huyền diệu liền ngay cả ạt đệ nạ cũng không thể không tán thưởng. Mặc dù ạt đệ nạ học tập thái cực thời gian tương đối ngắn, đối với thái cực pháp tắc tuyệt đối lĩnh ngộ bên trên yếu nhược tại nạ dù tổ, nhưng là bởi vì nàng là chủ thần một trong, bản thân tiểu vũ trụ mạnh mẽ hơn nạ dù tổ được nhiều, bởi vậy đang chiến đấu ở trong có thể phát huy ra lực lượng tuyệt đối tại nạ dù tổ phía trên. Đối mặt Hermes công kích, Nạ rủ tổ coi như dùng tứ lạng bạt thiên cân pháp môn đem những này kim tệ toàn bộ đẩy ra, cũng phải tiêu hao không ít lực lượng, dù sao hở mẹ dù sao cũng là chủ thần một trong, cùng hệ giả cơ loại kia dùng cấm thuật cưỡng để đi lên giác quan thứ 9 là khác biệt, nhưng là ạt đệ nạ bản thân thực lực càng tại hở mẹ phía trên, mặc dù lấy nhân loại thân thế không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng là tăng thêm cái này thái cực chi lực huyền diệu, ạt đệ nạ ngọc thủ nhẹ nhàng bay xuống, liền đem hở mẹ kim tệ công kích tất cả đều quét về phía một lần, những kim tệ kia bay vụt mà qua, lập tức hủy diệt mấy trăm cái hành tinh, có thể thấy được uy lực của nó to lớn, nhưng là đối với ạt đệ nạ vô dụng. Ạt đệ nạ mang theo tự tin mà cao ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng vê dưới một cây mình tóc tím, tiểu vũ trụ ngưng tụ phía dưới, cây kia tóc tím biến thành một cây sắc bén trường tiễn, hướng về hờ mẹ trái tim bay đi. Nương theo lấy trong vũ trụ sao trời không ngừng hủy diệt, hai vị thần chiến tranh, xem như chân chính kéo ra màn che.